Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, không cần chạy. Thật mạnh, chỉ sợ tụ phách cảnh tam trọng võ giả cũng sẽ không là Tô Nghĩa đối thủ. Nhìn qua bốn phía một chỗ, thi thể, Chí Năng Chiến Xa cảm khái một tiếng. Tô Nghĩa hời hợt chém giết hơn 100 tên bán thú tộc nhân. Thực lực cường đại bày ra Lâm Ly Cực Trí, để hắn cảm nhận được không hiểu chấn kinh. Lúc này Tô Nghĩa đang đứng tại thạch động bên cạnh, híp mắt hướng bên trong liếc nhìn. Đã thấy hang đá bên trong một mảnh tinh quang dị sắc, cũng tản ra mãnh liệt không gian ba động. Rất hiển nhiên, giới vực thông đạo ngay tại hang đá bên trong. Số 2, như thế nào mới có thể hủy đi tòa này giới vực thông đạo? Tô Nghĩa nhìn thoáng qua về sau, ngược lại đối với Chí Năng Chiến Xa hỏi. Chí Năng Chiến Xa, hiện tại giới vực thông đạo vô cùng chưa vững chắc, cũng có thể nói vô cùng yếu ớt. Ngươi chỉ cần phóng thích mấy viên lôi cầu, liền có thể tùy tiện đem hủy đi. Có điều, giới vực thông đạo một khi hủy đi, tòa sơn cốc này cũng liền xong đời. Cho nên, ngươi vẫn là tìm được trước giới bích thạch cùng không linh thạch. Tại động thủ cũng không muộn. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút cũng đúng, liền nhanh chóng tại bán thú tộc nhân trên thi thể lục lọi lên. Rất nhanh, ngay tại một cái tụ phách cảnh bán thú tộc nhân trên thân lục ra được một cái vải màu xám túi. Cái này túi cùng không gian túi chữ vật có chút tương tự. Lại không phải không gian túi chữ vật. Tô Nghĩa có chút tiếc nuối mở ra màu xám túi. Mộ Nhiên, trong lòng xông lên một loại cảm giác mãnh liệt. Chính là cảm ứng bảo vật năng lực gây nên cộng minh biểu hiện. Cái này đã nói lên túi bên trong tuyệt đối có bảo vật. Tô Nghĩa một mạch đem đồ vật bên trong đổ ra. Xuất hiện tại trước mặt là 6 viên khoáng thạch cùng một mặt phong cách cổ xưa chất gỗ lệnh bài. Tô Nghĩa đầu tiên đem ánh mắt rơi vào khoáng thạch phía trên. Cái này 6 viên khoáng thạch cũng không phải là một loại khoáng thạch. Trong đó 3 khỏa toàn thân đen nhánh, thỉnh thoảng sẽ có tinh quang từ đó tràn ra. Mặt khác 3 khỏa thì giống như màu trắng thủy tinh một dạng, trong suốt sáng long lanh. Mặc dù là hai loại khác biệt khoáng thạch, nhưng lại có cộng đồng đặc điểm, đều ẩn chứa mãnh liệt không gian chi lực. Số 2, bọn họ hẳn là giới bích thạch cùng không linh thạch đi. Tô Nghĩa hỏi, Chí Năng Chiến Xa kích động nói. Không sai, màu đen cũng là giới bích thạch, màu trắng chính là không linh thạch. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, đem 6 viên khoáng thạch thu nhập càn khôn giới về sau. Theo tay cầm lên cái viên kia lệnh bài bắt đầu đánh giá. Cái này viên lệnh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trái phải hai mặt các điêu khắc một cái đồ án. Chính diện là 7 con uy mãnh dã thú, phản diện thì là 7 cây không biết tên thực vật. Số 2, ngươi biết đây là một mặt cái gì lệnh bài sao? Tô Nghĩa hỏi. Lệnh bài có thể cùng giới bích thạch cùng không linh thạch đặt chung một chỗ. Hiển nhiên cũng là bất phàm chi vật. Nhưng đến tột cùng là dùng để làm gì? Hắn thì không được biết rồi. Không biết, Chí Năng Chiến Xa trả lời rất thẳng thắn. Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều. Đem lệnh bài để vào càn khôn giới về sau, chậm rãi hướng hang đá đi đến. Giới bích thạch cùng không linh thạch đã tìm được. Phía dưới liền muốn hủy đi giới vực thông đạo. Tô Nghĩa mới vừa tới đến hang đá phụ cận. Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo uy áp từ đó tiêu tán đi ra. Huyễn linh cảnh, Tô Nghĩa sắc mặt chỉ có đại biến. Loại cường độ này uy áp, hắn cũng chỉ tại Giang Ly trên thân cảm nhận được qua. Mà Giang Ly chính là một vị huyễn linh cảnh võ giả. Ở trong nháy mắt này, Tô Nghĩa không chút suy nghĩ, nhanh chóng mở ra hai cánh, dự định thoát đi nơi đây. Mặc dù không có cùng huyễn linh cảnh giao thủ qua, nhưng cũng biết rõ, chính mình tuyệt không phải huyễn linh cảnh đối thủ. Tô Nghĩa, không cần chạy, hắn ra không được, Chí Năng Chiến Xa nhắc nhở. Thật, Tô Nghĩa một chút thở dài một hơi. Chí Năng Chiến Xa giải thích nói, đầu này giới vực thông đạo vừa mới thành hình, nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng tụ phách cảnh nhất trọng bán thú tộc nhân đi ra. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc,